Sợ làm hoàng hậu, ta mang con của hoàng đế bỏ trốn. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế bận trăm công nghìn việc, lại thêm mưa lớn ở Gia Châu, đê bị vỡ làm Điền Trang ngập lụt, trong triều đang sầu muộn vì chuyện cứu tế sửa đê. Cứ cách vài năm đoạn sông Hoài thuộc Gia Châu đều hứng chịu một trận lũ lớn, công bộ đề xuất muốn cải tạo đường sông, sửa đê mới, hộ bộ thì lấy lý do tiền bạc túng thiếu, không thể phản hồi ý kiến. Thượng thư hai bộ ồn ào đến trước mặt hoàng đế, cãi nhau túi bụi, tất nhiên chuyện hậu cung xin thiên kim hoàn đã bị hoàng đế vứt ra sau đầu. Có điều vài hôm sau, bên hoàng hậu cũng nói thiên kim hoàn có lợi cho thân thể nàng ấy. Hoàng đế không khỏi để bụng, dưới gối hoàng hậu không có con, quanh năm triền miên trên giường bệnh, trong lòng chàng rất hổ thẹn với vị đích thê này, vì thế gọi nội thị lần trước theo chàng xuất cung tới. Người hãy đến tiệm thuốc phó gia ở phía tây chợ mua thêm ít thiên kim hoàn. Nội thị nghe thế liền tỏ vẻ đau khổ. Bệ hạ, lần trước là ngài đích thân giá lâm, tất nhiên muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nhưng nếu là nô tỳ xuất cung đi mua, phải thông qua nội đình ti kiểm tra thực hư. Một khi mua thuốc, lại phải thông qua thái y viện thẩm tra. Chuyện này có liên quan tới điền dược cục. Ngài cũng biết đấy, thái y viện phải phái người đi thẩm tra tư lịch của tiệm thuốc. Ai là người kinh doanh, dược liệu đến từ đâu, còn phải đi hàm lệnh. Cẩm y vệ giúp đỡ điều tra thân thế, chuyến mua thuốc này ít nhất cũng phải nửa năm. Hàm lệnh, ra lệnh bằng thư từ. Hoàng đế nghe vậy, đôi mày anh Tuấn khẽ nhíu lại. Thế mà trẫm lại quên chuyện này, nếu thuốc của phó gia tốt, quả thật có thể cho vào kho thuốc của điền dược cục, sau này chuyên cung cấp thuốc cho nội đình. Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, còn phải thử nghiệm vài lần. Nếu đúng là thuốc tốt, lại ra lệnh cho thái y viện đi tra nghiệm. Được, trẫm rảnh rỗi sẽ đi tiếp một chuyến. Hoàng đế ngắt lời, tiếp tục bận rộn chính vụ. Tiết trời đang là mùa nắng nóng cao điểm, trong cung bận rộn vì đám cưới của công chúa Bình Khang và Từ Gia. Thục quý phi thì không rảnh rỗi, từng nhắc tới một lần nhưng thấy hoàng đế không thèm để ý nên cũng bỏ qua. Thân thể hoàng hậu không tốt, đã nhiều năm không quan tâm tới hậu cung. Hoàng đế cử Thục quý phi hỗ trợ quản lý hậu cung, hôn sự của nữ nhi nàng ta tất nhiên phải tổ chức vô cùng linh đình. Qua 7 ngày nữa, cuối cùng Từ Gia đã có thể xuống đất, hôn sự của hắn và công chúa Bình Khang không thể trì hoãn thêm, đành phải gắng gượng đi rước dâu. Đêm trước khi đại hôn, công chúa Bình Khang cầu kiến hoàng đế không gặp ả ta, ả nhào vào trong lòng Thục quý phi òa khóc. Mẫu phi, hình như phụ hoàng chán ghét con. Nữ nhi nên làm gì đây? Hu hu hu, Thục quý phi đau lòng ôm nữ nhi vào trong lòng, an ủi. Bây giờ con không cần gả cho ma ốm của phủ An Hầu đã là vô cùng may mắn rồi. Tình thương yêu của phụ hoàng con, sớm muộn gì mẹ sẽ giúp con kiếm về. Nhưng có một điều đến khi con gả qua đó cần phải lo liệu. Công chúa Bình Khang ngừng khóc, ngước mắt hỏi. Chuyện gì ạ? Khuôn mặt dịu dàng của Thục quý phi lướt qua một tia lạnh lẽo. Không phải phụ hoàng con giận con đoạt phu quân của người ta sao? Đợi sau khi con xuất giá thì tổ chức tiệc ngắm hoa, mời sĩ tử Từ Gia quen biết qua phủ. Con chọn cho phó nhiều một vị phu quân, đến lúc đó phụ hoàng con hài lòng, nhất định không giận con nữa. Vẻ mặt công chúa Bình Khang sáng như tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một ý kiến hay. Từ Gia quen nàng ta 10 năm, ai biết có cảm tình hay không? Nếu không gả nàng ta đi, lòng nữ nhi bất an, phải diệt trừ mối họa trong mắt này mới yên ổn. Thục quý phi hài lòng xoa đầu nữ nhi, con hiểu là tốt rồi. Công chúa Bình Khang nghĩ đến từ phủ hoang sơ cũ nát thì không khỏi sầu não. Mẫu phi, nhưng mà từ phủ rất hẹp, nhà chỉ có 3 lối vào. Nữ nhi đường đường là công chúa, sao có thể tổ chức tiệc ngắm hoa ở cái nơi bé nhỏ kia được? Nguyên văn là San Jin. Tam tiến là một kiểu tứ hợp viện. Nhất tiến là dãy nhà có cửa ra vào, nhị tiến là sảnh, còn tam tiến là phòng ngủ hoặc trong nhà. Sơ đồ tứ hợp viện tam tiến, Thục quý phi vén tóc mai bị rối của ả ra sau tai, ung dung cười. Đây chính là ý đồ của mẹ, lúc con tổ chức tiệc ngắm hoa, mẹ bảo cữu cữu con sắp xếp vài tên ngự sử đi ngang qua. Ngự sử thấy con đường đường là công chúa lại ở nơi chật hẹp như vậy, mà con còn chọn lựa phu quân cho cô nương phó gia. Tư thái có đủ, ngự sử lại dâng một quyển tấu chương trước mặt phụ hoàng con, chắc chắn phụ hoàng con thấy con khôn khéo, sẽ xây phủ công chúa cho con. Công chúa Bình Khang nghe vậy vui mừng nhướng mày, làm nũng nói. Vẫn là mẫu phi lợi hại, Thục Quý phi ôm nữ nhi, nụ cười trên mặt dần tắt. Nàng ta ở hậu cung ngần ấy năm, có thể áp đảo hoàng hậu, chẳng lẽ không có chút mưu mô nào ư? Nếu như không phải hoàng đế muốn gả nữ nhi cho ma ốm kia, nàng ta cũng không đến mức nghĩ ra hạ sách này, khiến nữ nhi mất thanh danh vô ích, cũng may hữu kinh vô hiểm. Có thể lấy Trạng Nguyên làm phu quân, đối với Lý gia và Tam hoàng tử đều có lợi. Hữu kinh vô hiểm, kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Cữu cữu, của con là Lại Bộ thị lang, sau khi con gả đi hãy bảo Từ gia chuyên tâm làm chức quan nhỏ, ắt có ngày hắn sẽ vươn lên. Nghĩa là cậu, em trai hoặc anh trai của mẹ. Nữ nhi biết rồi, vì chuyện lên nhầm Kiệu Hoa trước đó ầm ĩ khiến dư luận xôn xao nên đại hôn của công chúa Bình Khang cũng không phô trương. Phó Nhiêu vẫn bận rộn cả ngày mới hồi phủ, nghe thấy cách vách pháo vang không ngớt, bấy giờ nàng mới hay Từ gia đã chính thức rước công chúa qua cửa. Nàng đứng ở nhà chính yên lặng một lát, chẳng nói chẳng rằng, đi đến hậu viện. Vào chính phòng, Trịnh thị đang thấp giọng nói chuyện với Trung ma ma, thấy Phó Nhiêu vén rèm đi vào, bà vội dừng câu chuyện, nghiêng đầu lặng lẽ lau khô nước mắt, ngẩng mặt mỉm cười. Con về rồi à? Phó Nhiêu thông minh cỡ nào, dĩ nhiên biết vì sao mẫu thân không vui, nàng đi tới ngồi xuống cạnh sạp, thấy bên cạnh đặt một bát thuốc, canh thuốc đen ngòm bên bát đã nguội, nghĩ chắc mẫu thân chưa dùng thuốc. Trịnh thị nhìn theo tầm mắt nàng, sắc mặt hơi cứng đờ. Ôi trời, coi ta kìa, nói cả buổi trời lại quên uống thuốc, người đi hâm nóng rồi mang tới đây. Trịnh thị liếc qua Trung ma ma, mắt của Trung ma ma cũng hơi đỏ, bà ấy bưng chén thuốc cúi gằm mặt, thi lễ với Phó Nhiêu rồi lui ra ngoài. Phó Nhiêu nhìn Trịnh thị không nói gì, Trịnh thị bắt gặp ánh mắt sáng quắc của nàng, ý cười trên mặt cuối cùng cũng nhạt đi, bà nhìn sang chỗ khác. Im lặng một lúc, tiếng kèn ồn ào huyên náo nhà bên cạnh càng lúc càng rõ ràng, Trịnh thị nghe mà hốc mắt cay cay, nhất thời nước mắt trào lên. Phó Nhiêu thấy thế, im lặng thở dài một hơi, cầm lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của bà, khuyên nhủ. Mẹ, mẹ đừng buồn, tài ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cách Từ gia như thế, sớm ngày nhìn thấu là tốt. Hơn nữa, qua lần này, nữ nhi cũng suy nghĩ kỹ càng, thay vì buộc hỉ nộ ái ố lên người nam nhân, chi bằng tự mình đi tìm. Tài ông mất ngựa là một câu thành ngữ an ủi người đang gặp khó khăn, tương đương với câu trong cái rủi có cái may. Trịnh thị cầm khăn tay lau nước mắt, hốc mắt vẫn đỏ, bà hỏi. Ý con là sao? Phó Nhiêu mỉm cười, ngồi xuống trước mặt bà, tinh thần phấn chấn. Mẹ xem đi, bây giờ nữ nhi được phong làm huyện chúa. Đây là vinh quang cả đời mà biết bao nữ nhân đều không có được. Nữ nhi đã hơn rất nhiều người rồi, bây giờ có đất phong trong tay, cả đời không lo ăn mặc, cũng không cần lo lắng bị nam nhân bỏ rơi, không cần nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày, chẳng phải rất tự tại sao? Nữ nhi đã nghĩ kỹ, muốn kế tục di nguyện của tổ mẫu, mở rộng tiệm thuốc, dương danh thiên hạ. Đợi đến lúc Khôn Nhi đỗ đạt công danh, nhà chúng ta sẽ tốt hơn thế nữa. Trịnh thị ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu, đau lòng nói. Nhưng hôn sự của con thì làm sao bây giờ? Nữ nhi bị công chúa cướp hôn, tổn hại đến thanh danh, còn ai cam tâm tình nguyện cưới nàng nữa? Đây mới là nỗi đau trong lòng Trịnh thị. Trong đầu Phó Nhiêu đã không còn nghĩ ngợi về việc thành thân, song nàng không thể nói toẹt lời này với Trịnh thị được, bèn khuyên nhủ. Mẹ cứ quan tâm vớ vẩn, năm ấy nữ nhi cập kê, không phải đạo sĩ đã nói nữ nhi vượng phu sao? Và lại đợi sóng gió qua đi, sau này nhất định có người tới làm mai. Câu này lại gợi lên chuyện đau lòng của Trịnh thị, bà khó có thể kiềm lòng, nước mắt rơi như mưa. Con đã 18, trước kia đã bị tên khốn Từ gia kia làm lỡ 2 năm, bây giờ lại đợi 2 năm nữa, đợi đến khi con 20 làm sao còn gả ra ngoài được đây. Trịnh thị đau lòng không thôi, ngã xuống sạp khóc không thành tiếng. Phó Nhiêu không khuyên nổi, đành thôi vậy. Ngờ đâu ngày hôm sau công chúa Bình Khang phái một nữ quan tới cửa, nói là 7 ngày sau tổ chức tiệc ngắm hoa, chọn rể thay Phó Nhiêu. Trịnh thị nghe vậy tuy có lo lắng trong lòng, nhưng nghĩ đến hôn sự của nữ nhi chắc chờ, còn cố kỵ điều gì nữa, lập tức đồng ý, bà lại lo lắng Phó Nhiêu không chịu đi, chỉ dặn dò hạ nhân trong nhà không được nói chuyện này với Phó Nhiêu. Ngày từ phủ tổ chức yến tiệc, sáng sớm Trịnh thị đã giữ Phó Nhiêu lại. hôm nay con ở lại trong phủ làm giúp mẹ một việc. Phó Nhiêu đang dùng bữa sáng với Trịnh Thị, trên bàn bày cháo hoa bách hợp nấu với Y Dĩ. Một đĩa bánh mì cuộn hấp, nhỏ và một lồng há cảo nhân tôm. Hơi nước nóng hầm hập làm Phó Nhiêu suýt không mở mắt nổi. Nàng cắn một miếng há cảo, không rõ nên hỏi. Chuyện gì à? Có gấp không mẹ? Hôm nay có một thương gia cung cấp dược liệu muốn đến tiệm, nếu không vội thì hoãn cho con mấy ngày. Gần đây Phó Nhiêu đi sớm về trễ, sau khi trở về còn phải bắt mạch cho bà. Phối dược thiện ngày hôm sau, có thể nói là bận đến nỗi chân không chạm đất. Trịnh Thị cũng đau lòng. Nhiêu Nhi, mẹ còn một tín vật ở chỗ Từ gia, hôm nay con đi lấy về giúp mẹ nhé. Ngày khác đi, Trịnh Thị nghiêm mặt nói. Không được, nhất định phải đi hôm nay. Nếu là trước kia, Phó Nhiêu chắc chắn sẽ nghĩ cách thuyết phục Trịnh Thị. Bây giờ nàng được phong huyện chúa nhờ hiếu danh, ít nhiều cũng không dám trái lời lão nhân gia bà. Trịnh Thị lấy lại tinh thần kéo nàng ngồi trước bàn trang điểm cả buổi trời, sau đó phân phó Trung Ma Ma dẫn nàng ra cửa. Vào Từ phủ, nàng mới biết mình bị mẹ ruột lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Bình Khang không muốn gặp Phó Nhiêu, giả bệnh không ra, chỉ bảo Ma Ma trong cung chuẩn bị yến tiệc. Trong phủ không chỉ mời sĩ tử cùng khóa với Từ gia, mà còn mời một vài quan viên cấp thấp của Hàn Lâm Viện, cùng với vài vị ngự sử lục thất phẩm, ngoài ra cũng mời gia quyến của họ tới. Phó Nhiêu chán ngán, định ngồi một lát rồi rời đi ngay. Ai biết mấy nữ quyến kia kéo Phó Nhiêu hỏi này hỏi nọ, thay nàng đánh giá các sĩ tử được mời đến buổi tiệc hôm nay, khoác lác mà không biết ngượng bảo chọn vị hôn phu giúp nàng, song đều bị Phó Nhiêu từ chối hết. Trong bữa tiệc, Từ gia bị chuốc không ít rượu, uống đến nỗi mặt mày đỏ bừng, nổi hứng làm một bài thơ trước mặt mọi người, khiến cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Sau bữa tiệc, Phó Nhiêu lấy cớ không khỏe nên muốn về nhà, đi ra khỏi hoa sành. Dọc theo đường lát đá băng qua vườn đào, thấy phía trước có một nam tử mặc thanh sam đứng ở ven đường. Hắn xoay người thấy là Phó Nhiêu, sắc mặt sáng sủa hơn một chút, lập tức tiến lên chắp tay. Phó sư muội, hoa sảnh, chỉ phòng ở sảnh ngoài trong những ngôi nhà kiểu cũ, chủ yếu được xây ở khóa viện hoặc hoa viên. Người này không phải ai khác, hắn chính là nam tử lên tiếng thay Phó Nhiêu ở tử quán ngày hôm đó. Họ Trần, tên một chữ Hành, là nhân sĩ Thanh Châu đồng hương với Phó Nhiêu. Phó Nhiêu sững sờ nhìn hồi lâu, mất một lúc mới nhận ra hắn, vui mừng nói. Trần sư huynh, sao lại là huynh? Tổ mẫu của Phó Nhiêu cực kỳ nổi danh ở Thanh Châu. Năm xưa bà từng theo một vị thần y giang hồ học y. Hồi nàng còn nhỏ đã hầu hạ dưới gối tổ mẫu. Sau khi tổ mẫu qua đời đã gửi gắm nàng cho nghĩa tử của vị thần y đó. Trần Hành chính là đồ nhi của vị nghĩa tử kia. Tuy Trần Hành xuất thân từ gia đình am hiểu nghề y, nhưng tiếc rằng lòng hắn mang ý chí đọc sách, đi du học mấy năm liền ở các nơi, sau đó Phó Nhiêu vào kinh cũng cắt đứt liên lạc với hắn, nào ngờ lại gặp mặt tại tư phủ này. Trần Hành chậm rãi đi tới, đánh giá Phó Nhiêu một lát, thấy sắc mặt nàng cực kỳ tốt, hắn yên tâm. Ta cùng khoa với Từ gia, xếp nhị giáp thứ 17. Thì ra Trần sư huynh cũng thi đỗ rồi, vậy thì tốt quá, hiện giờ huynh làm ở đâu? Trần Hành nghe vậy thì cười khổ, ngẩng đầu nhìn mặt trời, khuôn mặt hắn trắng ngần hơi trong suốt. Ta có tên trong danh sách lễ bộ, nhưng lại được phái đến Thái Y Viện. Ồ, vì sao thế? Phó Nhiêu không hiểu trốn quan trường. Trần Hành buồn bã nói, Thái Y Viện chịu sự quản chế của lễ bộ. Lễ bộ phải có người thường xuyên ở Thái Y Viện để phái đi giải quyết với ngự y, điền dược và chịu trách nhiệm giáo dục. Trùng hợp ta từng học y thuật vài năm nên được thị lang cử đi đảm nhiệm chức vụ này. Phó Nhiêu không ngốc, nàng lập tức hiểu Trần Hành một thân một mình, bên trên không có người chiếu cố, tuy vào biên chế ở lễ bộ nhưng bị sai bảo đi làm tạp vụ. Lễ bộ là một trong ba bộ đứng đầu, những công việc như khoa cử, tông tự, tế tự, bang giao mới là công việc chính, những thứ khác đều không quan trọng. Trần Hành bị phái đến Thái Y Viện, nghĩ chắc khó có ngày vươn lên. Không sao, Trần sư huynh có tài, chắc chắn tài cao còn gắng sức hơn. Đúng rồi, bây giờ ta mở một tiệm thuốc, ngay tại phía tây chợ, huynh rảnh có thể tới ngồi một lát. Ồ, muội mở tiệm thuốc, vậy cũng tốt, ta đang quản lý việc thu mua của Thái Y Viện, có cơ hội ta tìm cách đặt hàng giúp muội. Lúc này Trần Hành mới mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhiêu nghe vậy thì chợt ngộ ra, sở trường của nàng là chế thiên kim hoàn. nếu nói nơi nào tiêu thụ nhiều nhất, nơi đó chắc chắn là hoàng cung, giả như có thể dắt mối với Thái Y Viện, sau này được trở thành cống dược của hoàng cung, vậy tiệm thuốc này của nàng có thể nổi tiếng khắp nơi, không lo nguồn tiêu thụ. Trần Sư Huynh, nhà ta ở sát vách, huynh rảnh rỗi thì tới bái phỏng, mẹ ta còn nhớ huynh, hay hỏi huynh đó. Phó Nhiêu cực kỳ thông minh, cũng rất thẳng thắn, nàng vừa nói lời này, Trần Hành đã hiểu ý nàng. Ta chọn ngày nhất định đến nhà bái phỏng. Trần Hành không có bằng hữu thân thiết trong kinh, có thể kết thân với phó gia thì coi như ngày thường cũng có nơi để đi. Đương nhiên, hắn còn có chút tâm tư với người bên cạnh. Hắn chăm chú nhìn Phó Nhiêu một lát, lại bái biệt. Giờ không còn sớm, ta về trước, rảnh rỗi ta nhất định đến quý phủ thăm bá mẫu. Phó Nhiêu cười vui vẻ đáp lễ, nàng đứng trên con đường lát đá, nhìn Trần Hành rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái. Hồi bé tổ mẫu nàng từng cười nói muốn gả nàng cho Trần Hành, khi đó Trần Hành chỉ ở tứ phương, nàng còn nhỏ, chuyện này không bệnh mà chết. Quanh đi quẩn lại, nàng và Từ Gia ở bên nhau, nâng đỡ Từ Gia thi đỗ Trạng Nguyên, quay lưng lại bị Từ Gia vứt bỏ. Mới nghĩ đến đây, nàng thấy sau bụi hoa thấp thoáng có người, ngọc đới cẩm sam, không phải Từ Gia thì là ai? Từ Gia chắp tay bước ra từ sau gốc cây, đôi mắt trong veo đỏ kè vì say rượu, như trăng trầm xuống sông biển, nặng nề rơi xuống lòng sông, chìm xuống nổi lên, tâm tư xáo trộn. Muội biết Trần Hành, ngữ khí của hắn hơi nghiêm nghị, Phó Nhiêu tỏ vẻ lạnh nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Có phải trong tay ngươi còn tín vật của nhà ta không? Mau trả cho ta, Từ Gia nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn khôi phục vẻ lạnh lùng trong nháy mắt. Mất từ lâu rồi, một hôm trong lúc say rượu, miếng ngọc bội đó đã không rõ tung tích. Phó Nhiêu thấy hắn không coi trọng món đồ của nhà mình, không khỏi tức giận. Ta đã trả lại hôn thư cho ngươi, ngươi lại là mất tín vật của ta, nếu nhỡ sau này tìm thấy, chẳng phải sẽ gây đàm tiếu ư? Chẳng biết vì sao Từ Gia lại cười khẩy thành tiếng, từng bước tới gần Phó Nhiêu. Dưới ánh mặt trời chói chang, sắc mặt Phó Nhiêu càng trắng, như thể trong phấn có lẫn ánh sáng, trông nàng tựa vầng trăng sáng lóa mắt. Đôi mắt Từ Gia nhìn nàng, lạnh giọng nói, muội sợ đàm tiếu gì, chuyện của hai ta cả thành đều biết, trong dương của ta có bộ xiêm y nào không phải do muội thêu, còn sợ đàm tiếu ư? Lần này Phó Nhiêu thật sự nổi giận, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, thong thả cười nói. Phò Mã Gia không sợ bị công chúa nghe thấy à? Từ Gia như bị ội gáo nước lạnh, lập tức sầm mặt. Hắn cũng không biết tại sao, có lẽ do hôm nay uống nhiều rượu, vừa mới nhìn thấy Phó Nhiêu và nam nhân bên cạnh cười nói vui vẻ, không hiểu sao trong lòng lại tức tối. Hôm qua biết tin công chúa Bình Khang muốn chọn rể cho Phó Nhiêu ở Từ Phủ, hắn không vui, nhưng cũng không dám trái lời, hôm nay cố gắng ứng phó, mắt cứ chốc chốc lại lén nhìn Phó Nhiêu. Ngày hôm nay Phó Nhiêu mặc bộ trang phục cực kỳ đẹp, nàng diện bộ mạt hung nhu quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh lá mả, phần trên là tay áo hẹp màu cam, lại khoác thêm một lớp lụa vàng mỏng manh, tôn lên dáng người thướt tha mềm mại, cặp váy như bướm, dương cánh muốn bay, khuôn mặt nàng vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, thần sắc đó như kìm hãm cánh bướm, khi đáp xuống lại toát lên phong thái phóng khoáng nhưng cũng không kém phần thận trọng. Nguyên văn là, mò song du cân, nhu quần, bao gồm áo và váy, tay áo có thể hẹp hoặc rộng. Mạt hung là phần trên che ngực và bụng, đây là trang phục của nữ giới phổ biến thời nhà Đường. Phó Nhiêu vốn đã xinh đẹp khôn tả, chỉ là trước kia gia cảnh bần hàn, phải nuôi hai người đọc sách, nàng ăn mặc tiết kiệm, không dám trang điểm, gần đây được hoàng gia ban thưởng, trưng diện toàn những món đồ tinh xảo, lại khiến khí sắc cả người nàng tốt hơn. Từ Gia nhìn quanh một vòng, chỉ một cái liếc mắt hắn đã thấy nàng trong đám đông, má hồng như ngọc, tỏa sáng rạng ngời. Sau khi kết thân với công chúa, hàng ngày trán hắn y như sung huyết vậy, phấn khởi vô cùng. Mẹ đẻ tục quý phi của công chúa Bình Khang chính là Lý Thị ở quận Triệu, Lý gia lớn mạnh, đại gia của Lý gia chính là Lại Bộ Thị Lang. Nếu như hắn có thể cưới công chúa Bình Khang, nhất định thăng quan tiến chức vùn vụt. Vương triều này không cấm Phò Mã làm quan, lại có hoàng đế quan tâm, sau này ít nhất hắn cũng là quan lớn nội các. Nhưng sau 7 ngày tân hôn, hắn và công chúa Bình Khang sớm chiều chung đụng, mới phát hiện vị công chúa này ngang ngược, điêu ngoa vô cùng, cả ngày hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi hầu hạ nàng ta, hết sức mệt mỏi. So sánh hai người, hắn không khỏi nhớ tới sự dịu dàng và tiết kiệm của Phó Nhiêu trước đây. Ăn uống, xiêm y, giày tất của hắn đều do Phó Nhiêu tự tay làm. Lại liếc mắt nhìn công chúa ương ngạnh bên cạnh, không vui là đạp hắn một cước rớt xuống giường, trong lòng chẳng rõ là tư vị gì. Hôm nay được gặp Phó Nhiêu, những tâm tư khó nói kia lại càng không áp chế nổi, cho nên hắn nhất thời xúc động, đi theo nàng. Phó Nhiêu thấy sắc mặt Từ Gia khác thường, cũng thoáng đoán được vài phần, nàng nổi giận, đang muốn nói mỉa hắn vài câu, nào ngờ dưới hành lang bên cạnh vang đến một giọng nói lạnh lẽo. Ta nói tìm không thấy các ngươi đâu, hóa ra là gặp riêng ở đây. Công chúa Bình Khang được cung nữ vây quanh, chậm rãi đi tới. Phó Nhiêu thấy sắc mặt chợt biến, lùi lại vài bước. Thỉnh an công chúa, mặt công chúa Bình Khang lộ vẻ ghen ghét, từ lâu đã hận Phó Nhiêu khôn cùng. Nếu không phải Phó Nhiêu đến trước cửa cung cáo ngự trạng, phụ hoàng cũng không đến mức chán ghét mà gả đến tận đây. Hôm nay vất vả lắm mới bắt được nhược điểm của Phó Nhiêu, sao có thể buông tha. Bước ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Phó Nhiêu, giơ tay lên muốn tát một bạt tay vào mặt Phó Nhiêu. Từ Gia đứng đằng sau thấy thế, lập tức đi ngăn công chúa Bình Khang theo bản năng. Còn Phó Nhiêu thì sao? Tất nhiên nàng sẽ không để mặc công chúa Bình Khang đánh nàng, nhanh chóng lui về phía sau, gò má quẹt trúng cành cây, lập tức hiện lên một vết đỏ. Công chúa Bình Khang thấy không đánh được Phó Nhiêu, tức giận trở tay tát vào mặt Từ Gia. Đồ vô liêm sỉ, chàng dám ngăn cản ta. Từ Gia bị đánh đến choáng váng trong chốc lát, hắn chợt cảm thấy đau, cũng không hề che giấu vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn công chúa Bình Khang chằm chằm. Phó Nhiêu nảy ra một kế, viện thân cây đứng dậy, buông lời châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ vẫn nên quản tốt phu quân của mình đi, đỡ cho hắn giấu những thứ không nên giữ, lại nổi lên suy nghĩ không nên có trong đầu. Để lại lời này, nàng che mặt rảo bước rời đi. Đằng sau vang lên tiếng om sòm kịch liệt, Phó Nhiêu hà giận, nàng ra khỏi Tư phủ, chờ một lát mới trở về, đỡ cho bị Trịnh thị trông thấy, lại bớt được một chuyện. Sực nhớ ra có một thương gia đang chờ nàng, Phó Nhiêu phân phó thị nữ dặn dò Trung Ma Ma rồi vội vàng lên xe ngựa, chạy tới cửa hàng. Giờ thân ba khắc, nàng bước vào cửa tiệm, chợt nhìn thấy dưới cửa sổ phía đông có một người đang đứng, có vẻ đã đợi rất lâu. Chỉ thấy chàng mặc trực chuyết màu đen với họa tiết trúc, khí chất thanh tao, cao quý nho nhã, ánh mắt thâm trầm cứ thế dừng trên người nàng, sau đó lại nhìn tới gò má nàng đang che, ánh mắt chợt nặng nề. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe ra trong giọng điệu ôn hòa ấy lại ẩn chứa một vẻ uy nghiêm không thể kháng cự. Cách chương.